Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, ai mới là tai ách? Vệ hồn thú nhất tộc vì gì đáng sợ như thế? Cái này không chỉ là nó thân thể lực lớn vô cùng, có thể tốc độ cao tái sinh, càng trọng yếu hơn là trên người nó có một loại đặc biệt năng lực tước đoạt linh hồn. Chỉ cần phệ hồn thú há miệng, liền sẽ sinh ra đáng sợ hấp lực, vô số sinh linh linh hồn liền sẽ tự động ly thể, cấp tốc tiến vào nó dạ dày, bị hấp thu luyện hóa. Toàn thịnh thời kỳ phệ hồn thú chính là có năng lực như vậy. Há mồm một nuốt, cả cái hành tinh sinh linh linh hồn đều sẽ bị phệ hồn thú toàn bộ nuốt mất, vô pháp tới. Lúc trước phệ hồn thú buông xuống tại Vân Tiêu giới đã là như thế. Một nuốt chính là nuốt một thành trì linh hồn, cho dù là yêu vương cũng ngăn không được, không chỗ có thể trốn. Có lẽ một số ý chí lực cường đại, linh hồn lực lượng sinh linh mạnh mẽ, có thể hơi tới phệ hồn thú tước đoạt linh hồn lực lượng. Thế nhưng là giữa song phương lực lượng chênh lệch quá mạnh miệng, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, vây công đối với phệ hồn thú tới nói căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lại nhiều pháo hôi công kích đến, cũng chỉ sẽ trở thành nó trong bụng thực vật, cho nó cung cấp năng lượng. Ầm ầm, khi phệ hồn thú sử dụng trên thân thần thông, lấy thân thể nó làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái đường kính 4-5 cây số hắc ám lĩnh vực. Vô số hắc vụ lăn lộn tại lĩnh vực này, phạm vi bao trùm ở sinh linh đều trong nháy mắt cảm nhận được chính mình linh hồn ly thể. Từng đầu tà ma linh hồn bị tước đoạt đi ra, chúng nó trong mắt nhất thời xuất hiện màu xám trắng. Không có linh động, hư hóa linh hồn năng lượng hướng phía phệ hồn thú miệng rộng bay đi. Tức khiến cho chúng nó điên cuồng kêu to, giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Còn lại thể xác thì là từ không trung rơi xuống, nện trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu, muốn tước đoạt ta linh hồn. Hạ Bình lập tức cảm nhận được, loại năng lực này thật sự là quá quỷ dị, siêu việt bất kỳ vũ kỹ nào, hoàn toàn là nhằm vào trên linh hồn công kích, phổ thông thủ đoạn căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, giữ vững chính mình linh đài, đạt tới nhân hồn hợp nhất chi cảnh. Nhất thời, hắn linh hồn ly thể cảm giác liền suy yếu không ít. Buồn cười, chỉ là phàm nhân cũng muốn tới phệ hồn thú tước đoạt linh hồn chi lực, đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Chết đi cho ta. Phệ hồn thú giận quát một tiếng, nó cảm nhận được Hạ Bình giãy giụa, lại muốn chống cự chính mình thôn phệ linh hồn lực lượng. Nếu như bị tiểu tử này thành công lời nói, như vậy nó phệ hồn thú còn sống cái rắm. Liền nhìn nhà lĩnh đều bị người phá giải, như vậy chúng nó phệ hồn thú nhất tộc liền triệt để xong đời. Nghĩ tới đây, nó càng thêm điên cuồng, sinh ra càng khủng bố hơn hấp lực, ý đồ đem Hạ Bình trên thân linh hồn đều cướp bóc đi. Tối tăm ở trong linh hồn lực lượng hung hăng công kích Hạ Bình linh hồn chất. Đông, cỗ lực lượng này hung hăng đánh vào Hạ Bình linh hồn, như là vô số tà ma xuất hiện, điên cuồng cắn xé hắn ý thức hải, muốn đem linh hồn hắn cắn đến phân mảnh. Hạ Bình thân thể cũng là chấn động, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch lập tức cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, sinh ra vô cùng phẫn nộ tâm tình. Lại có thể có người dám mạo phạm địa ngục chi phối uy nghiêm, không thể tha thứ. Rầm rầm, từ hắn sâu trong thân thể tuôn ra khủng bố huyết mạch chi lực, cấp tốc tràn vào sâu trong linh hồn. Nhất thời linh hồn hắn sinh ra cự đại biến hóa, biến ảo thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này khẽ đung đưa, như cùng một đầu địa ngục kim ô sừng sững tại hư không, hằng cổ trường tồn, chiếu rọi vạn cổ. Toàn bộ cửu u địa ngục đều bao phủ nó quang huy, không cách nào hình dung đây rốt cuộc là một đoàn như thế nào hắc ám hỏa diễm. dù cho địa ngục thâm uyên cũng so ra kém hắc, liền xem như sâu nặng nhất tội nghiệt cũng không cách nào so sánh. Đó là hết thảy đọa lạc, hắc ám, tà ác, điên cuồng, giết hại kết hợp thể, là hết thảy hư vô, thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, chi phối hết thảy, bất luận cái gì sinh linh, bao quát thần ma, chạm đến cái này địa ngục chi hỏa, đều sẽ hẳn phải chết. Cái này không cách nào tiếp xúc cao quý, đây là chí cao vô thượng chi phối, siêu việt hết thảy, đáng chết, đây là vật gì, rốt cuộc là thứ gì? Đến phệ hồn thú muốn một thanh liền đem hạ bình linh hồn toàn bộ nuốt mất, chiếm làm của riêng, nhưng nhìn đến cái này khủng bố linh hồn chi hỏa, nó nhất thời liền cảm nhận được hỏa thiêu thân thể, đánh từ nội tâm cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự run rẩy. Này là sinh mệnh tầng thứ không giống nhau, tuy nhiên nó có thể thôn phệ rất nhiều linh hồn, cơ hồ thuận buồm xuôi gió, nhưng là nó nhìn thấy cái này linh hồn chi hỏa thời điểm, liền biết linh hồn này nó căn vô pháp thôn phệ. Một khi thôn phệ, tất nhiên sẽ bị này quỷ dị mệnh đại hỏa diễm cho cứ thế mà thiêu chết. Đến lúc đó đừng nói là thôn phệ hỏa diễm tăng cường lực lượng, liền nó mạng nhỏ đều không bảo vệ nổi tới. Phệ hồn thú muốn chạy trốn, nhưng là cái này đã quá muộn. Này một đoàn hắc ám hỏa diễm hóa thành địa ngục kim ô, phát ra một tiếng gáy gọi, nó căn không kháng cự phệ hồn thú thôn phệ linh hồn lực lượng, ngược lại chủ động bay qua. Không không không, cút cho ta, cút cho ta a, ta không muốn thôn phệ ngươi. Phệ hồn thú hoảng sợ nước tiểu, toàn thân đều là run rẩy, đây là nó đời này lần thứ nhất không muốn thôn phệ linh hồn. Oanh, địa ngục kim ô lập tức bổ nhào qua, khủng bố hắc ám hỏa diễm trong nháy mắt liền vây quanh phệ hồn thú linh hồn, điên cuồng thiêu đốt, nhất thời liền đem nó toàn bộ nuốt vào bụng, đảo khách thành chủ. A, phệ hồn thú phát ra kêu thê lương thảm thiết, kinh thiên động địa, nó cảm nhận được trước đó chưa từng có thống khổ, bị ngọn lửa màu đen này thiêu đốt, đó là xúc động đến linh hồn đau đớn. Đây là hủy diệt linh hồn hỏa diễm, thậm chí ngọn lửa màu đen này có địa ngục khí tức, ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm tâm tình, phẫn nộ, tham lam, sắc dục, ghen ghét, ngạo mạn, lười biếng, tham ăn chờ một chút phụ diện lực lượng tràn vào thân thể nó, đưa nó linh hồn chất đều cải biến, phảng phất cái này cỗ tà ác lực lượng để nó linh hồn đều triệt để đọa lạc. Dạng này lực lượng để nó liền phản kháng thời cơ đều không có. Chẳng qua là cảm thấy con mắt tối đen, nhất thời ý thức liền biến mất, cả cái linh hồn lực lượng cũng hóa thành hư vô. Nơi xa, thiên yêu mộ địa, một chỗ hắc ám không gian, phệ hồn thú thể cũng là điên cuồng kêu to. Nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trong nháy mắt liền chặt đứt cùng phân thân tâm thần liên hệ. Nhưng là này đã quá muộn, dù cho nó động tác cấp tốc, cũng nguyên có một sợi ngọn lửa màu đen, dọc theo tâm thần liên hệ tập kích tới, hung hăng đánh vào nó linh hồn trên thân, điên cuồng thiêu đốt. Nó cảm nhận được nếu như tiếp tục bị ngọn lửa màu đen này lan tràn xuống dưới, nó chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để thôn phệ, trở thành ngọn lửa màu đen này nhiên liệu, hóa thành hư vô. Không không không, ta thế nhưng là phệ hồn thú, vũ trụ tai ách, sao có thể cứ như vậy chết, tuyệt đối không thể lấy. Phệ hồn thú gào thét một tiếng, nó vận chuyển thể nội khủng bố năng lượng, đem cái này một chút ngọn lửa màu đen đuổi ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, nó rốt cục đem cái này một sợi ngọn lửa màu đen diệt đi. Thế nhưng là cũng phải trả cái giá nặng nề. Thân thể trọng thương, huyết dịch chảy xuôi, toàn thân đều vỡ ra, cực kỳ thê thảm, đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì ngay cả ta đường đường phệ hồn thú đều ngăn cản không nổi? Vẻn vẹn một tia lực lượng cũng đủ để đem ta toàn bộ thôn phệ. Đây là cái gì? Thần thú huyết mạch. Phệ hồn thú lòng còn sợ hãi. Nó cảm nhận được loại huyết mạch kia cao quý, ẩn chứa chi phối khí tức. Hết thảy sinh linh dám khinh nhờn đều sẽ lập tức tử vong. Đứng trước tay ếch, đây không phải là nó có thể ngấp nghé đồ, vật. Xúc chi tất tử, nó hiện tại hối hận ruột đều lục. Sớm biết này nhân loại khủng bố như thế, đánh chết nó cũng sẽ không tiến lên chiêu chọc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,